Chương 1024, tịch mịch nhỏ thất hoàng, 2. Ngẩng đầu một cái, đã thấy thất hoàng đã hai tay trùng điệp, đầu đặt ở trên hai tay, ngủ say sưa tới. Thiếu niên lông mi thật dài rủ xuống, che đậy cặp kia xinh đẹp mắt phượng. Tỉnh dậy thời điểm rõ ràng như vậy ngạo kiều, như vậy xù lông một người, ngủ thời điểm, lại giống như là một cái thiên trần vô tà hải tử. Ngẫu nhiên sẽ còn đập đi một lần miệng, trong miệng thì thào, quân mộ nhan chẳng ghét, không bồi bản tôn mộ nhan nào nào, nhìn thấy hắn giữa lông mày cô tịch, trong lòng phảng phất bị cái gì nắm chặt giật một lần. Thất hoàng cùng tiểu phượng hoàng, cùng béo con thỏ khác biệt. Hắn là thiên ma cầm khí linh, trên thân tựa hồ còn cất giấu to lớn bí mật. Cho nên, hắn chưa từng dám tùy tiện rời đi không gian, lại không dám xuất hiện trước mặt người khác. Mộ nhan không biết hắn tại kiêng kỵ cái gì, lại vì sao không dám rời đi không gian, không nguyện ý bị bất luận kẻ nào phát hiện. Thế nhưng là, nàng lại biết, một người bị giam tại cái này không gian nho nhỏ, nên cỡ nào tịch mịch cùng trống rỗng. Cho nên, hắn mới như vậy thích ra y vo tiểu phượng hoàng. Như vậy thích cùng mình tranh cãi, hấp dẫn mình chú ý hẳn là bởi vì, tại không gian này bên trong, thực sự quá tịch mịch. Ra Mộ Nhan khe khẽ thở dài, đưa tay đem thất hoàng trên mặt toái phát đẩy đến một bên, trong lòng tính toán muốn cho thất hoàng tìm một chút chuyện gì thú vị đồ chơi giết thời gian. Suy nghĩ một hồi, mới chống cự không nổi bối rối, ngủ say sưa tới. Mộ Nhan ngủ về sau, kia nằm sấp ngủ áo đo thiếu niên lại chậm rãi mở mắt ra. Hắn nhìn xem gần trong gang tấc thiếu nữ, mắt sắc u ám mà sâu xa, phảng phất lắng động lấy thương hải tăng điển. Lẩm bẩm, gần như im ắng nói nhỏ từ hắn đỏ bừng giữa răng môi tràn ra, ta không thể tin tưởng nhân loại, ta sẽ không tin tưởng nhân loại, liền xem như quân Mộ Nhan, liền xem như ngươi cũng giống vậy. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Mộ Nhan ăn sáng xong, trực tiếp liền tiến Thiên Quang Khư. Nàng bỏ ra mấy cái tinh thạch, để Thiên Quang Khư đem cửa hàng hơi quét dọn bố trí một lần. Sau đó mới đưa kia 50 tấm phủ lục đều bày ra tại trên kệ. Chỉ là, trưng bày một canh giờ, lại ngay cả một cái đến vào xem người đều không có. Mộ Nhan cũng không có nhiều thất vọng. Nàng biết mình nhà này là ho tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng nhân khí giá trị có bao nhiêu thấp. Thiên Quang Khư hạ tam khu bên trong lại có nhiều như vậy lít nha lít nhít cửa hàng, người khác có thể phát hiện cửa hàng này, cũng chạy tới mua tỷ lệ QNZ quá thấp. Dù sao duẫn tu tiền bồi giá cao thu mua phụ lục loại sự tình này, không phải mỗi ngày đều sẽ có. Lại đợi nửa canh giờ, thấy thực sự không người đến, Mộ Nhan đang muốn rời đi Thiên Quang Khư. Liền nghe được trong đầu truyền tới một thanh âm. Thiên Quang Khư hạ tam khu thông cáo. Người sử dụng băng nhược tuyên múa bởi vì nhân khí giá trị đạt tới 1.000 cho phép thông qua thực tên chứng nhận. Hiện liền băng nhược tuyên múa thân phận, tại hạ tam khu tiến hành thông cáo, băng nhược tuyên múa vì phá sơn tông nội môn đệ tử Liễu Nhược Tuyên, băng nhược tuyên múa vì phá sơn tông đệ tử Liễu Nhược Tuyên. Mộ Nhan trên mặt khó được lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cái kia truyền thuyết bị Duẫn Tu đại sư coi trọng luyện phù sư, không nghĩ tới lại chính là Liễu Nhược Tuyên. Nên nói nữ nhân này vật khí thực sự là quá tốt rồi sao? Mộ Nhan nhíu nhíu mày, đang muốn rời đi Thiên Quang Khư, lại cảm giác toàn bộ Thiên Quang Khư đột nhiên một trận chấn động. Sau đó, liền gặp một đạo ánh sáng chói mắt ở phía xa sáng lên. Kia là vãng sinh quảng trường phương hướng. Xảy ra chuyện gì rồi? Mộ Nhan nghĩ nghĩ, trực tiếp đem cửa hàng thiết trí thành tự động mua bán, liền chiều vãng sinh quảng trường mà đi. Lúc này, vãng sinh quảng trường đã đầy áp người. Liễu díu. Xì xào bàn tán thanh âm hưng phấn thỉnh thoảng truyền đến. Thấu chương xong.